Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trước khi bước vào tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin các bạn vài phút để Tâm nói với những bạn mà chưa biết ấy rằng là đến giờ phút này thì hiện tại Tâm chỉ có duy nhất một kênh đọc truyện, đó là kênh Bình Tâm Audio, và Tâm viết là bt.audio. Còn mọi kênh khác đều là kênh giả mạo của Bình Tâm các bạn nhé. Như Tâm được biết là hiện giờ có rất là nhiều kênh đang giả mạo giọng đọc của Bình Tâm. Họ lấy lại toàn bộ những cái tập truyện mà Tâm đăng trên kênh này, họ sao chép lại và họ làm lại trên những kênh khác. Điển hình đó là cái kênh mà vẫn còn cái hình áo dài màu hồng mà Tâm mặc trước đó, kênh Bình Tâm Audio mà Tâm đã bị đai đấy, họ vẫn duy trì và họ đã thường xuyên đánh cắp những cái video đọc truyện của Tâm để đăng lên đó. Thì Tâm muốn nói với bạn rằng là trong suốt cái quá trình đọc truyện và duy trì cái niềm đam mê này ấy, gần 2 năm thì Tâm cũng chưa nhận được một đồng tiền nào từ YouTube cũng như là từ quảng cáo cả. Cho nên là cái động lực duy nhất của Tâm ấy, đó là cái sự ủng hộ cũng như là dõi theo của mọi người yêu thích Tâm dành cho giọng đọc của Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Cho nên là nếu như các bạn thực sự thích nghe Tâm đọc và ủng hộ Bình Tâm thì các bạn hãy kiểm tra lại xem là mình có đang nghe đúng kênh chính thức của Tâm không. Tâm nhắc lại đó là kênh chính thức của Tâm là kênh Tâm viết bt.audio. Tâm chỉ còn duy nhất kênh này thôi các bạn nhé. Tâm nói để cho mọi người biết. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để Tâm thổ lộ một chút với các bạn như vậy. Và Tâm cũng rất mong là trong cái thời gian tới thì các bạn vẫn luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ Bình Tâm và theo dõi đúng kênh chính thức của Bình Tâm. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hắn cũng không vội tấn công, bước về phía trước mấy bước, hồn đạo pháo trong tay cũng đặt trên bả vai. Trong khi hắn chế tạo 6 kiện hồn đạo khí chứa vô địch vòng bảo hộ giả, hồn đạo khí này chính là kết dùng nhiều thời gian chế tạo nhất. Hồn đạo pháo được khiêng trên bả vai giống như được gắn chặt trên, làm cho người ta có cảm giác như người và hồn đạo khí hợp thành một thể. Đây chính là tố chất của một hồn đạo sư ưu tú. Hồn đạo khí hắn chế tạo nhất định phải phù hợp với bản thân hắn. Hồn đạo pháo này của số 18 toàn thân có màu trắng bạc, phía trên như có quang mang màu xanh ẩn hiện. Đầu trước có một lòng pháo hình chữ nhật, nhìn qua có chút kỳ quái. Miệng pháo ngăm đen, mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Hồn lực tăng lên, bên hông số 18 một kiện hồn đạo khí bắt đầu tản ra tia sáng. Cũng là một tụ năng hồn đạo khí, nhưng tụ năng hồn đạo khí này của hắn so với kiện hồn đạo khí của số 85 lúc trước thì nhu hòa hơn một chút. Ít nhất hồn lực dao động trên bề mặt cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng sau khi hồn đạo khí này mở ra, miệng hồn đạo pháo trên bả vai số 18 cũng là phát ra ánh sáng mãnh liệt, mơ hồ còn có khí lưu màu đen ở miệng pháo lưu chuyển. Bên Hoắc Vũ Hạo, hắn hoàn toàn đem thân thể của mình núp phía sau tấm chắn. Trên tấm chắn, ánh sáng xanh sáng lên, mơ hồ xuất hiện một vòng ánh sáng luân chuyển, làm diện tích tấm chắn trở nên lớn hơn nữa. Mà kim khí hình cầu ở trung tâm dáng cũng không có gì thay đổi. Ngay sát vị trí trung tâm, khu vực màu trắng bạc tán ra ánh sáng từng đợt mãnh liệt. Nhưng mà những vị khách đặt cược ở trên người hắn cũng đã cảm thấy tuyệt vọng. Một mặt tấm chắn như vậy chẳng lẽ thật sự có thể làm đối thủ hao hết hồn lực sao? Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, hai vàng, hai tím, một đen, là tổ hợp 5 hồn hoàn cân đối nhất, nhưng cũng chỉ có 5 hồn hoàn. Vì không muốn bại lộ thân phận, Hoắc Vũ Hạo hiện tại không đem màu sắc thật sự của hồn hoàn để bày ra, lại thông qua kỹ năng mô phỏng để che giấu. Hồn đạo pháo của số 18 bắn ra, ánh sáng lục sắc trong nháy mắt kéo dài qua không gian, hướng thẳng tới Hoắc Vũ Hạo. Trong phòng khách quý trung tâm, vị tam trưởng lão lẩm bẩm: ta thật muốn nhìn xem tiểu tử này dùng tâm chắn như thế nào để ngăn cản hổ thực phân giải pháo của Mặc Khắc. Được Hắc Ám Thanh Long hỗ trợ,